Tuy nhiên con trai của chúng ta cũng ngoan lắm, lúc đó em vuốt ve chỗ nó vừa đá, nói với nó rằng, cục cưng ngoan, nếu con không nghe lời, mẹ sẽ bảo ba tới dạy dỗ con đấy. Mỗi lần em nói những lời này xong, đều rất có hiệu. Tưởng Viễn Chu đan hai tay vào nhau, trong lòng lại càng trở nên chua xót khổ sở hơn, vậy còn Hứa Tình Thâm thì sao? Lúc cô mang thai Duệ Duệ có nhắc tới hai chữ ba ba với nó không? Cô có nói cho nó biết một vài chuyện về ba của nó không? Anh không chắc chắn lắm, nhưng anh cảm thấy Hứa Tình Thâm sẽ làm như vậy, cho dù khi đó cô có hận anh đến mấy, nhưng đối với Duệ Duệ cô nhất định sẽ không để cho nó biết rằng, mẹ hận ba. Có lẽ cô sẽ còn nói tốt cho anh ở trước mặt con trai nữa cơ. Tưởng Viễn Chu nghĩ tới khả năng này thì lại cười không nổi. Lăng Thì Ngâm xem xét sườn mặt của người đàn ông, cô ta hoàn toàn không nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng anh. Viễn Chu, Duệ Duệ biết anh yêu thương nó mà, anh đừng tự trách mình nữa, em tin rằng con trai sẽ không có việc gì đâu, chờ sau khi nó khỏe lại, anh cứ từ từ bù đắp cho nó là được rồi. Bù đắp ư, giọng điệu của Tưởng Viễn Chu lạnh xuống, ánh mắt đột nhiên bắn thẳng về phía Lăng Thì Ngâm, em dạy anh đi, nên làm như thế. Góc truyện audio.com, nào để bù đắp cho nó đây? Lăng Thì Ngâm bị ánh mắt mắt này dọa cho sợ hoảng hồn, cô ta không khỏi ngồi thẳng lưng dậy, ít nhất cũng phải yêu thương Duệ Duệ nhiều hơn một chút. Em hẳn cũng hiểu rằng, thái độ của anh đối với Duệ Duệ tất cả đều chỉ bởi vì nó là con trai của em, nên anh mới không thể toàn tâm toàn ý mà yêu thương nó. Cả khuôn mặt của Lăng Thì Ngâm đều trở nên xanh mét, sau đó giọng điệu cũng cứng đờ ra, Viễn Chu, anh cũng nên biết rằng, chuyện năm đó em không có quyền lựa chọn. Không có quyền lựa chọn ư? Vậy thì ai đã ép em? Anh đừng nói như vậy nữa có được không? Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm vào lớp mặt nạ dối trá này, Lăng Thì Ngâm, cô có biết rằng trong mấy năm nay, điều may mắn nhất của tôi chính là cái gì không? Cái gì? Tôi cảm thấy rất may mắn bởi vì trong suốt mấy năm nay, tôi chưa bao giờ để cho cô đến gần trái tim của mình, tôi cũng không hề chấp nhận cô, nếu không, đến bây giờ, có lẽ tôi cũng chỉ có thể tự đấm vào mặt của mình mà thôi. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Lăng Thì Ngâm đã tan vỡ. Sắc mặt của cô ta cũng rất khó coi, một khi người nhà họ Tưởng tuyệt tình lên, thật sự là giống hệt như ác quỷ. Cô ta đứng dậy từ trên ghế salon, nếu vậy, hôm khác em sẽ đến thăm Duệ Duệ sau. Cô ta mới đi được hai bước, cổ tay lại đột nhiên bị người ta nắm lấy, Lăng Thì Ngâm bị kéo về bên cạnh Tưởng Viễn Chu, vóc dáng của người phụ nữ nhỏ bé mong manh, mặc dù đang mang giày cao gót nhưng vẫn không thể so được với chiều cao của Tưởng Viễn Chu. Một tay người đàn ông nắm chặt lấy cổ của cô ta, tay kia đè lại bả vai của Lăng Thì Ngâm, đẩy cô ta vào vách tường cứng rắn. Lăng Thì Ngâm bị dọa sợ trợn tròn mắt lên, trong miệng vẫn còn có thể nói ra được thành lời, Viễn Chu, anh đang làm gì vậy? Cô còn muốn giả vờ đến khi nào? Lăng Thì Ngâm thật sự không hiểu được ý của anh, giả vờ cái gì chứ? Viễn Chu, anh buông em ra trước đi. Ngón tay của Tưởng Viễn Chu khẽ siết chặt lại, Lăng Thì Ngâm đã bắt đầu cảm thấy hít thở không thông, cô ta cố hết sức nhắm mắt lại, đừng làm như vậy mà, anh nói rõ ràng ra trước đi. Nói cho tôi biết, Duệ Duệ thật sự là do cô sinh ra à? Trong lòng Lăng Thì Ngâm đột nhiên kinh hoàng, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Tưởng Viễn Chu đã biết được rồi sao? Cho dù anh không thích em, anh cũng không thể. Tưởng Viễn Chu đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, anh nhẹ bước đến gần rồi nói, nếu cô còn dám nói bừa một câu nữa, tôi sẽ lập tức bóp gãy cổ của cô. Viễn Chu, anh đừng, cứu tôi với, cánh tay của Tưởng Viễn Chu duỗi thẳng ra, sau đó dùng sức đẩy lên trên, Lăng Thì Ngâm nhón mũi chân, Tưởng Viễn Chu thật sự phát điên rồi, đây là đang muốn lấy mạng của cô ta mà. Hai tay cô ta nắm. Lấy cổ tay của người đàn ông, Tưởng Viễn Chu nhìn vẻ mặt càng lúc càng trở nên vặn vẹo khổ sở của cô ta, năm đó cô căn bản là không hề mang thai, Lăng Thì Ngâm, một người phụ nữ mà làm được đến mức độ này như cô, hai chữ xấu hổ cũng không đủ để miêu tả cô nữa rồi. Sắc mặt của Lăng Thì Ngâm hoàn toàn trắng bệch ra, cánh môi run rẩy, Viễn Chu, anh hãy nghe em nói. Lăng Thì Ngâm, cô thật là đáng chết. Tưởng Viễn Chu lại dùng sức lần nữa, cả người Lăng Thì Ngâm liền bị nhấc lên cao, hai chân bắt đầu giãy giụa một cách mãnh liệt, khuôn mặt bị nghẹn đến mức đỏ bừng lên, cần cổ bị người ta gắt gao bóp chặt lại, cô ta vô cùng sợ hãi, hơn nữa cô ta căn bản là không thể thoát ra. Góc truyện audio.com, được, Lăng Thì Ngâm cực kỳ khó chịu, nước mắt chảy ra, không hít thở được, cảnh tượng trước mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Trước đó cô ta vẫn còn ôm hy vọng rằng cô ta và anh cũng coi như là đã từng sống bên nhau, người đàn ông này sẽ không đến mức nhẫn tâm như vậy, nhưng cô ta hiển nhiên là đã sai lầm rồi. Lăng Thì Ngâm vùng vẫy hai chân, Tưởng Viễn Chu nhích tới gần cô ta. Chẳng lẽ Duệ Duệ là do người khác ép buộc đưa cho cô à? Chẳng lẽ còn có người kề dao vào cổ bắt cô phải nhận sao?

Tưởng Viễn Chu nâng tầm mắt lên dừng lại trên khuôn mặt của anh ta, không dám đánh cuộc à? Anh ta gắng gượng làm ra vẻ nhẹ nhõm, tiền đặt cược là cái gì? Tùy anh, giọng nói của Lão Bạch hơi nghẹn lại. Tưởng tiên sinh, chuyện này căn bản không cần đánh cuộc đâu, ngài nhất định sẽ thua. Khóe miệng của Tưởng Viễn Chu cong lên một nụ cười cay đắng, anh dựa vào cái gì mà đoán rằng tôi sẽ thua? Lời nói của Lão Bạch vừa đến bên khóe miệng thì lại nuốt ngược trở vào, nếu Hứa Tình Thâm muốn đến thì đã đến từ sớm rồi. Sắc trời đã bắt đầu dần dần sáng lên, Lão Bạch đứng dậy nói, ngài quay về văn phòng rửa mặt trước đi, tôi đi mua đồ ăn sáng. Đi đi, Lão Bạch cũng không rời khỏi bệnh viện, chỉ đi tới nhà ăn, anh ta cầm hai phần đồ ăn sáng đến văn phòng của Tưởng Viễn Chu, lại không trông thấy bóng dáng của anh đâu cả. Lão Bạch đặt thức ăn xuống, quay trở lại khu vực nghỉ ngơi ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, quả nhiên, Tưởng Viễn Chu vẫn còn đang ngồi ở trong đó. Tưởng tiên sinh, góc chuyện audio.com, ăn sáng đi, Tưởng Viễn Chu lại nhìn đồng hồ một lần nữa, lúc này cô ấy hẳn là đã đến bệnh viện rồi phải không? Bây giờ vẫn còn sớm mà. Tưởng Viễn Chu đứng dậy nói, tôi phải lập tức đi hỏi cô ấy thử xem, có phải cô ấy thật sự không cần đứa con trai này hay không? Cách chương.